mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, thứ 335 chương đến lục dã tinh, hoa 3 ngày thời gian, Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc đem trong cơ thể bản nguyên tiêu hóa hoàn toàn. Chân chính biến thành chính mình một phần, cảm nhận được trong cơ thể bản nguyên lớn mạnh, trên mặt nàng lộ ra vui sướng tươi cười. Đây là nàng mang thai tới nay, thực lực lần đầu tiên chân chính có điều đề thăng, mặc dù là dựa vào hấp thu người khác bản nguyên, mà không phải dựa vào chính mình khổ tu có được đề thăng. Nhưng là lệnh nàng thập phần thỏa mãn, còn chưa có cao hứng một hồi, trong bụng liền truyền đến một cỗ lực hút, đem trong thân thể sinh mệnh lực cùng nguyên lực rất nhanh cuốn đi. Ninh Tiểu Mỹ cười khổ một tiếng. Không ngờ tiểu gia hỏa như thế hội chọn thời gian, thật là xấu đâu, tuyệt không hiểu được đau lòng mẹ, nàng không dám do dự, rất nhanh theo không gian trang bị chung lấy ra một ít bổ sung nguyên lực cùng sinh mệnh lực tễ. Thuốc, cho thống khoái tốc uống nổi lên, đối mua không nổi tễ thuốc người đến nói, uống thuốc tề là một loại thập phần xa xỉ lại hưởng thụ. Nhưng Ninh Tiểu Mỹ hiện tại, một thường đến tễ thuốc vị đạo, thì có loại buồn nôn cảm giác, nghĩ phun lại cố nén, không biết qua bao lâu, trong bụng kia luồng lực hút mới từ từ biến mất, Ninh Tiểu Mỹ thở vào nhẹ nhõm, buông xuống trong tay bình thuốc, dọc theo con đường này, nàng đã trải qua nhiều lần như vậy hành hạ, nếu như không có trong bụng đứa nhỏ, liền không có việc này phát sinh, chỉ là nàng luyến tiếc, có lẽ là bởi vì mang thai mẹ kế tính tràn lan. Lúc trước kiên quyết quyết đoán nàng, hiện tại rốt cuộc cũng có do dự mềm lòng lúc, nàng đứng lên, chuẩn bị đi chế làm thuốc tề. Này đã thành nàng mỗi ngày đều phải làm nhiệm vụ, chế làm tễ thuốc còn là như vậy một chút chủng loại. Cũng sớm đã thành thạo dị thương, cơ hồ có thể nhắm mắt lại hoàn thành này một loạt thao tác. Hai tay linh hoạt đem các loại tài liệu tăng thêm vào luyện chế bình thuốc chung. Không sai chút nào. Bất quá bao lâu, hôm nay đệ nhất chi tễ thuốc liền hoàn thành, trong lòng nàng chút nào dao động cũng không có, đem tễ thuốc cắt xong hậu, lại bắt đầu sau đó luyện chế đệ nhị chi tễ thuốc. Như vậy nhiều lần, một ngày thời gian liền quá khứ hơn phân nửa, tròn chế ra hơn 600 chi tễ thuốc, kém nhất đều là tam giai thượng phẩm phẩm chất, có thể nói là thành quả khả quan. Nhưng nàng lại đối như vậy thành quả không hài lòng Lamani nếu không phải là sáng sớm nguy tiểu. Gia hòa không ít nguyên lực cùng lực sinh mệnh, làm cho nàng tinh thần lực cũng theo mệt mỏi một chút. Tin hôm nay còn có thể chế ra nhiều hơn tễ thuốc đến. Ngày mai tiếp tục cố lên. Trong lòng vì mình bơm hơi một tiếng, nàng liền chuẩn bị trở lại bên trong phòng tu luyện đi. Đúng lúc này, tiểu một thanh âm ở trong đầu vang lên. Chủ nhân, nói cho ngươi biết một tin tức tốt, ngươi nhặt được bảo, tiểu dường như hồ thập phần hưng phấn, nếu như nó có tay có chân, nhất định đã sớm tay vũ tốc đạp, là tin tức tốt gì? Ta lập tức liền tới đây, Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy hiếu kỳ. Nàng biết tiểu một ở phòng thí nghiệm trung nghiên cứu thứ gì? Quay người hướng phía cái hướng kia đi đến, đi tới phòng thí nghiệm trung. Chỉ thấy được tiểu một khống chế người máy chính cẩn thận từng ly từng tí thưởng thức một viên thạch, nhìn kia thạch đầu hình dạng, chính là mấy ngày hôm trước thiếu niên kia rời đi lúc đưa cho nàng vòng cổ thượng viên kia. Thu hồi ánh mắt, Ninh Tiểu Mỹ không khỏi hỏi, người phát hiện chẳng lẽ chính là tảng đá kia? Nó rất kỳ lạ sao? Tảng đá kia như trước bình thường, không hề thần kỳ vẻ, mặt trên gồ ghề. Không hề mỹ cảm đáng nói, thật nghĩ không ra có người đem thành trở thành vòng cổ. Còn rất bảo bối tựa như, chẳng lẽ là thật sự có bí mật gì ở trong đó. Đây là bảo bối, chân chính bảo bối tiểu một kích động nói. Vậy nó là bảo bối gì? Ngươi dù sao cũng phải nói ra nó bảo bối ở chỗ nào. Ta nhìn trái nhìn phải. Đâu cảm thấy nó chỉ là một khối bình thường thạch đầu mà thôi, Ninh Tiểu Mỹ nhíu mày. Nàng tinh thần lực ở gần như vậy cách tra xét, không nên có lầm mới đúng. Chủ nhân không biết nó cũng rất bình thường, bởi vì nó đích thực là một tảng đá, nhưng cũng không phải bình thường thạch đầu, mà là một viên tinh hạch. một viên yên lặng tinh hạch, phi thường từ xưa tiểu một rốt cuộc làm ra giải thích. Chỉ nói được quá nhanh, hiện ra nó kích động hưng phấn tình, tinh hạch, Ninh Tiểu Mỹ giật mình, nàng còn là lần đầu tiên nghe được vật ấy, có chút nghi hoặc, nhìn thấu chủ nhân không hiểu, tiểu một lại nói tiếp tinh hạch là một cái tinh cầu hủy diệt hậu. Kỳ lưu lại tới một loại bảo vật này có thể làm vũ khí sử dụng, cũng có thể dùng làm cái khác công dụng, tác dụng rất rộng, phàm là dùng nó chế tạo vũ khí không một không phải vật phàm. Chỉ là loại bảo vật này cực kỳ khó có được, chỉ có số rất ít tinh cầu mới có thể dựng dục ra tinh hạch loại bảo vật này, nguyên lai là như thế này, coi như vũ khí sử dụng, thực sự có thể sao? Ninh Tiểu Mỹ tiếp nhận tinh hạch, ở trong tay quan sát khởi đến, dùng sức nhéo nhéo, phát hiện này chút nào không chớp mắt thạch thể lại cứng rắn vô cùng. Lấy thực lực bây giờ cũng niết chi bất toái. Mặc dù nghe tiểu một giải thích vừa lộn, nhưng nàng vẫn còn có chút không xác thực tín. Muốn thí nghiệm một phen, nàng thử hướng tinh hạch chung rót vào một ít nguyên lực. Phát hiện rót vào đi vào nguyên lực dường như thạch trầm đại hải bình thường. Tinh hạch như cũ là nguyên bản vậy thường thường không có gì lạ. Tức không có phát quang, cũng không có cái gì khác biến hóa. Nàng lại gia tăng nguyên lực chuyển vận. Kết quả như trước, kia tinh hạch bất luận có bao nhiêu nguyên lực, nó độ ai đến cũng không cự tuyệt, đã có thể lăng là không có phản ứng. Qua nửa ngày, Ninh Tiểu Mỹ kết thúc tiếp tục hướng tinh hạch chung rót vào nguyên lực. Trong lòng nàng mừng rỡ, đối với lần này thạch châu là tinh hạch khả năng tin 7 phần. Nếu như bình thường thạch đầu, ở nàng như vậy đa nguyên lực rót vào hậu, bất bạo tạc mới là quái sự, mà trong tay này thạch châu lại là không hề biến hóa, chỉ là nó thật có thể trở thành vũ khí sử dụng. Kia được rót vào bao nhiêu nguyên lực mới có thể thúc đẩy. Trong lòng khó xử khởi đến, này tinh hạch lại là yếu bản bảo vật, ít nhất lấy thực lực bây giờ thì không cách nào thúc đẩy. Chủ nhân yên tâm, này tinh hạch hẳn là theo cửu viễn niên đại lưu truyền xuống. Kỳ nội năng lượng tiêu tan không còn, lại không chiếm được bổ cho phép. Mới sẽ biến thành như vậy, chủ nhân chỉ cần mỗi ngày rót vào một ít nguyên lực đi vào. Dần dà, là có thể đem nó một lần nữa kích hoạt, đến lúc đó cũng nhưng trở thành ngươi một đại đòn sát thủ. Muốn biết tinh hạch nếu chân chính kích phát ra, thế nhưng có thể so với ngôi sao, có thể nghiền áp bất cứ địch nhân nào tiểu một hâm mộ nói. Mạnh mẽ như vậy, Ninh Tiểu Mỹ lấy làm kinh hãi. Tiểu một sẽ không lừa của nàng, lập tức đối tinh hạch đánh giá cao mấy phần, đem kỳ cẩn thận thu hồi, ảo tưởng một ngày nào đó có thể đem nó kích hoạt. Sau đó bằng vào cái này đại sát khí đại giết tứ phương. Không người nào có thể chờ, thành tựu một đoạn khí phách truyền lưu truyền kỳ cố sự. Ảo tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại rất tàn khốc, nàng vừa nghĩ tới chính mình trong bụng ôm một ăn có thể nhà giàu. Liền biết mình ở không có sinh hạ đứa nhỏ tiền, là không thể tiêu hao quá nhiều nguyên lực, càng đừng nhắc tới tướng tinh hạch kích hoạt, này đô không biết là ngày tháng năm nào sự tình, tinh không biển, vô biên vô hạn, phi thuyền ở trùng động không gian chung bay hơn nửa tháng. Rốt cuộc vào hôm nay thoát khỏi trùng động không gian, về tới bình thường vũ trụ vị diện chung, nơi này là một thật lớn tinh hệ. Tinh hệ chung mỗi cái tinh cầu cách nhau cách đô tương đối gần. Cách xa vừa nhìn, dường như đặt mình trong ở một mảnh tinh hà trong. Ninh Tiểu Mỹ nhìn ngoài cửa sổ này mỹ lệ hình ảnh. Trên mặt lộ ra tươi cười. Phi thuyền tốc độ rất nhanh, lại bay không được một giờ. Liền đi tới một viên lục sắc tinh cầu ngoài không gian. Chỉ thấy viên tinh cầu này cả vật thể lục sắc, thật lớn vô biên. Đây chính là lục dã tinh. Thực sự là đồ sộ, Ninh Tiểu Mỹ xuyên qua trên phi thuyền cửa sổ nhìn tới viên tinh cầu này. Trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, nàng sau đó không lâu chính là này tinh tinh chủ chung không khỏi kích động. Bỗng nhiên, nàng tựa là nghĩ tới điều gì, vội vã đánh tới trí não, phát ra hạng nhất chỉ lệnh, nghe đạo sư nói ta có một người sư huynh tại đây cái tinh hệ chung bổ nhiệm. Kỳ thực lực không kém. Ta tới cũng trước muốn cho hắn chào hỏi, trong lòng nàng nghĩ như vậy. qua nửa ngày, cũng chưa gặp được có người hồi phục. Xem ra là không có thu được tin tức, Ninh Tiểu Mỹ cũng không chờ. Nhượng Tiểu Một điều khiển phi thuyền tiến vào tinh cầu chung. Phi thuyền hướng phía tinh cầu bay đi, đầu tiên là xuyên Việt tầng khí quyển. Sau đó đến nơi này cái Mỹ lệ tinh cầu. Trên viên tinh cầu này mặt tất cả đều là lục sắc thực vật. Kỳ nội tràn đầy lục sắc năng lượng dao động. Trên mặt đất động vật cũng là lấy lục sắc vì cách điệu. Nhìn hiếm lạ cổ quái. Trên trời thỉnh thoảng có chim chóc bay qua. Chúng nó lông chim cũng là lục sắc. Trên đầu lại có điều một gốc cây màu trắng hoa nhỏ. Rất là quái dị, Ninh Tiểu Mỹ nhất thời ngoạn tâm nổi lên. Nhượng phi thuyền phóng ra một quả mê muội đạn. Đem một con chim nhi đánh rơi. Mê muội đạn lực công kích cực yếu. Chỉ là kỳ thích thả ra mê muội tia sáng thập phần hữu dụng. Dùng để bắt vật còn sống hoặc là chào bộ địch nhân đều rất thực dụng. Này chỉ trên đầu trường hoa điểu trực tiếp choáng váng. Bị một danh phái ra đi người máy dẫn theo trở về. Tiểu Một, này con chim liền giao cho ngươi. Là giải phẫu còn là đôn canh. Tùy ngươi liền, Ninh Tiểu Mỹ nhìn chim chóc trên đầu hoa nhỏ. Phát hiện đây là thật hoa, trong lòng cảm thấy có chút hiếu kỳ, đem nó giao cho Tiểu vừa đi nghiên cứu. Tiểu Một hương trí bừng bừng tiếp đi tới, đối với nó đến nói, mỗi ngày có mới lạ gì đó nhưng duy nghiên cứu, chính là trong cuộc đời lớn nhất lạc thú, bởi vì sinh mạng của nó cơ hồ là không có đầu cùng. Sống lâu lắm, luôn muốn tìm điểm cảm thấy hứng thú sự tình đến làm. Đương nhiên, nó cũng sẽ không tượng chủ nhân nói như vậy. Đêm này con chim lấy đến đôn canh. Một là nó cùng chủ nhân cũng không uống canh. Nhị là như thế này thực sự quá tàn nhẫn. Thân là thiện lương lại thủ pháp hảo công dân. Nó tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Phi thuyền dọc theo đường đi không có dừng lại. Bay thẳng đến lục dã tinh thượng phủ thành chủ phương hướng bay đi. Lục dã sao chủ trong phủ, một danh tai to mặt lớn nam tử, chính cuồng quét trên bàn mỹ thực, bên cạnh là kỳ danh trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp thị nữ. Lại cho ta đào một chén rượu, này bách quả sản xuất rượu ngon thực sự là hảo uống. Lại cho ta lấy một điểm tinh chủ lớn tiếng hét lên. Trong miệng cũng không nhàn rỗi. Không ngừng ăn nhiều hải ăn, một danh thị nữ vội vã lại vì tinh chủ đựng đầy rượu. Sau đó lui xuống, này đó thị nữ đều là lục dã tinh nguyên ở danh. Trong thân thể một nửa là thực vật, bình thường là huyết nhục, các nàng vốn cuộc sống vô câu vô thúc ở viên tinh cầu này. Nhưng từ trước mặt này danh tinh chủ tới hậu, liền đem các nàng bắt tới, trở thành thị nữ, chuyên môn hầu hạ tinh chủ. Đối này danh tinh chủ, các thị nữ trong lòng tất cả đều là hận ý, nằm mộng cũng muốn có một ngày, này danh thành chủ ly khai lục dã tinh, chỉ là một hoảng 10 năm quá khứ, lục dã tinh như cũ là nguyên lai lục dã tinh, tinh chủ cũng như cũ là cái kia thành chủ, cái gì cũng không có thay đổi, các nàng chỉ có thể tê dại làm mỗi ngày chuyện nên làm mà ni. Hết chương.